càng ngày càng lớn, khi độ sáng âm dương ngư đạt đến mức tận cùng, làm cho người ta không mở được mắt ra trong chốc lát. Sau đó tất cả quang ảnh thu vào, tiêu tán không thấy gì nữa. Đám người Tô Linh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, quang ảnh bỗng nhiên tiêu tán đột ngột làm cho bọn hắn hầu như không nhìn thấy thứ gì. Cùng lúc đó, trước mặt Tô Ngâm Tuyết xuất hiện một cái bát quái cực lớn, xoay tròn trên không trung, hung hắn đánh về phía nàng. Tỷ tỷ cẩn thận, ngay khi thị giác Tô Linh khôi phục, lập tức la lớn, nhưng mà đã chậm, bát quái cực lớn kia đã rơi vào người Tô Ngâm Tuyết. Quang ảnh tăng vọt, bao phủ nữ hài tử trong đó. Ầm, lực lượng khó có thể hình dung bạo liệt ra, phát ra từng trận nổ vang, nhưng lại không bắn ra bên ngoài chút nào, giống như bị một vòng bảo hộ trong suốt bao trùm lại. Trong đó không ngừng truyền đến những tiếng nổ mạnh nặng nề. Đệ tử bình thường không thể nào ngăn cản được lực lượng cuồng bạo như vậy. Mặc dù là đệ tử trúc cơ nhất trọng cũng không cách nào thừa nhận trong thời gian dài. Sắc mặt Giang như triều đại biến, nhìn thấy từ vòng bảo hộ trong suốt truyền đến quang ảnh nổ tung. Trong lòng hắn hoảng hốt, hắn không thể ngăn cản được công kích như vậy. Nếu như đổi lại thì chắc chắn hắn đã tan thành mây khói. Ồ, thời điểm trong lòng mọi người đang hoảng hốt, Mộ Dung Vô Ngân nét mặt nãy giờ không biểu lộ gì bỗng nhiên hiện lên một tia kinh ngạc. Lập tức thấy quang ảnh trong vòng bảo hộ chợt tiêu tán. Lộ ra nữ tử y phục lay động theo gió, nhợt nhạt như tờ giấy trắng. Nhưng mà trong đôi mắt nàng tràn đầy kiên quyết, không có chút nào tỏ ra thoái lui. Còn một chiêu nữa, giọng nàng vô cùng suy yếu. Lực lượng cuồng bạo không xé nát nàng. Tuy rằng không biết Tô Ngâm Tuyết dùng cái gì phòng ngự để ngăn cản được đạo công kích này. Nhưng mà hiển nhiên bản thân nàng đã bị trọng thương, khóe miệng lưu lại một tia máu tươi trên khuôn mặt trắng nhợt nhạt. Lại càng thêm nổi bật sự tươi đẹp kinh tâm động phách của Ngâm Tuyết. Mộ Dung Vô Ngân yên lặng nhìn Tô Ngâm Tuyết, trong lòng tràn đầy rung động. Hắn cũng không biết vì sao nàng ta có thể ngăn cản được một chiêu âm dương tụ hợp này. Nhưng mà dù cho nàng có thể ngăn cản một chiêu này, hắn cũng chắc chắn nàng không có khả năng còn đứng được ở chỗ đó. Thật làm cho ta kinh ngạc đấy. Mộ Dung Vô Ngân nhìn Tô Ngâm Tuyết, trong tiếng nói lộ vẻ kinh ngạc cùng tán thưởng. Còn một chiêu, giọng nói Tô Ngâm Tuyết vô cùng suy yếu. Gió núi thổi qua khiến thân thể nàng khẽ run nhẹ nhẹ. Tô sư tỷ, ngươi đã không đủ sức để tiếp chiêu thứ ba, cần gì phải như vậy chứ? Mộ Dung Vô Ngân vừa cười vừa nói. Còn một chiêu nữa, giọng nàng tràn đầy cuột cường. Một chiêu này gọi là âm dương. Ta cho ngươi trước khi chết nhìn thấy chính thức âm dương rốt cuộc là cái gì? Mộ Dung Vô Ngân thở dài, bước ra một bước, trên người hắn bay ra quang ảnh đen trắng, khiến hắn nổi bật như một vị thần tướng. Một chưởng này đánh ra, sơn băng địa liệt, Tô Ngâm Tuyết căn bản không thể tiếp được, thân thể Ngâm Tuyết không ngừng run rẩy nhưng vẫn đứng thẳng như cũ. Trên mặt đều là vẻ kiên quyết, âm dương chính thức sao, ta ngược lại rất mong chờ đấy. Bỗng nhiên, một giọng nói lười biếng vang lên, liền thấy Diệp Vân đang khoanh chân ngồi sau lưng Tô Ngâm Tuyết. Chậm rãi mở hai mắt ra, cách chương.